Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 743, xuất thủ, lực áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hoàng cung, một chút Gia Cát Duyên Bình tin tức đều không có. Huyết Thanh Hà dừng một chút, mở miệng hỏi. Không có, tạm thời chỉ có Gia Cát Nghiệp một người, không có phát hiện Gia Cát Duyên Bình tung tích. Đường Trấn Thiên lắc đầu nói. Đường Trấn Thiên chính là một đời trước Càn Hoàng, Đại Càn Vương Triều trong hoàng cung có hắn cọc ngầm. Chỉ cần Gia Cát Duyên Bình vừa xuất hiện, những cái kia cọc ngầm lập tức thông báo hắn. Nhưng là đến bây giờ hắn vẫn luôn không có nhận được tin tức, có thể thấy được cũng không có phát hiện Gia Cát Duyên Bình tung tích. Gia Cát Duyên Bình, người đến cùng giấu ở nơi nào? Huyết Thanh Hà nghe vậy, trong miệng lẩm bẩm nói, sau đó nhắm mắt, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Đêm dài, một vòng trăng tròn treo trên cao tinh không, Tô Hạo đổi một thân huyết y lâu y phục. Tiến về công tử Vũ Trạch Viện. Huyết y lâu trải rộng Đại Càn Vương Triều. Công tử Vũ ngoài phủ đệ xuất hiện huyết y lâu người, không có chút nào kỳ quái. Làm Tô Hạo bước vào Trạch Viện, tiến vào đại sảnh thời điểm. Trong sảnh, một mực tại chờ đợi Tô Hạo công tử Vũ, chính là muốn hướng về Tô Hạo hành lễ. Nhưng là trong lúc đó hắn biến sắc, ngoài miệng cáu kỉnh nói ra. Người nào, trong lúc nói chuyện, thân hình của hắn hướng về bên ngoài phòng mà đi. Là người của Tiêu gia sao? Trong sảnh Tô Hạo trong lòng hơi động một chút, cũng cùng ra đại sảnh. Lúc này, trong đình viện, xuất hiện một tên nam tử mặc áo bào đen. Nam tử bộ mặt bị một tầng chân khí ngăn cản, có vẻ hơi mông lung. Mà lại toàn bộ thân hình, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ độn nhập hư không đồng dạng. Hắn đây là tại sợ người đánh lén. Một khi có đánh lén, hắn sẽ trước tiên độn nhập hư không? Quảng cáo, các hạ, đêm khuya tới chơi, vì chuyện gì? Công tử Vũ vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt người áo đen nói. Huyết y lâu chủ, không cần khẩn trương, ta đến cũng là muốn theo ngươi làm một vụ giao dịch. Người áo đen trầm giọng nói ra, cùng ta là một vụ giao dịch, ngươi muốn theo ta làm giao dịch gì? Công tử Vũ tại nhìn thấy đối phương không có trước tiên động thủ, tâm thần một chút thư giãn một tí. Nhưng là y nguyên cảnh giác đối phương. Chủ yếu là Tô Hạo ở chỗ này. Hắn sợ chính mình không cẩn thận, đến lúc đó, để người này đối Tô Hạo xuất thủ. Tuy nhiên Tô Hạo bên cạnh tất nhiên có cao thủ, nhưng là bây giờ đang ở hắn trong trạch viện, hắn không hy vọng đối phương có đối Tô Hạo cơ hội xuất thủ. Giao dịch rất đơn giản, cũng là hy vọng ngươi ngày mai trợ giúp chúng ta xác định một chút, Gia Cát gia Gia Cát Duyên Bình phải chăng trong hoàng cung. Người tới trầm giọng nói ra. Đại La Tông Gia Cát Duyên Bình, ngươi là người của Tiêu gia. Công tử Vũ mặt lộ vẻ nghi hoặc, mở miệng hỏi. Không cần thăm dò, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta không phải người của Tiêu gia. Người áo đen trực tiếp mở miệng nói, không phải người của Tiêu gia, như vậy các ngươi tại sao muốn tìm hiểu Đại La Tông Gia Cát gia tin tức? Huống chi theo ta được biết, cùng ta huyết y lâu gặp mặt là Gia Cát nhà Gia Cát Nghiệp. Mà không phải trong miệng ngươi nói tới Gia Cát Duyên Bình. Công tử Vũ tiếp tục thử dò xét nói. Đến tại chúng ta tại sao muốn tìm hiểu Gia Cát Duyên Bình, cái này không tiện cáo chi. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, Gia Cát Nghiệp chỉ là Gia Cát gia trên mặt nổi người tới vật, chỗ tối Gia Cát gia còn tới người, người kia gọi Gia Cát Duyên Bình, thực lực có khả năng bước vào luân hải cảnh cửu trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người tới trầm giọng nói ra. Luân hải cảnh cửu trọng, ngươi đến cùng là ai? Vậy mà ngươi muốn ta hợp tác với các ngươi, vậy ngươi cũng cần phải lấy ra chút thành ý, bằng không, ta có lẽ sẽ thông báo Gia Cát gia. Nghe vậy, công tử Vũ nhướng mày, trầm giọng nói ra. Ngươi rất có chút can đảm, người áo đen kia trong đôi mắt bộc phát ra một đạo tinh mang, sau đó bộ mặt phía trên chân khi biến mất không thấy gì nữa, lộ ra Lục Hà khuôn mặt. Ta gọi Lục Hà, đồng dạng đến từ Đại La Tông. Cùng Gia Cát Duyên Bình bọn họ cùng thuộc một điện, nhưng là giữa chúng ta có thù, ta hy vọng ngươi giúp chúng ta tìm ra Gia Cát Duyên Bình vị trí. Lục Hà nhìn lấy công tử Vũ nói, các ngươi giết Gia Cát Duyên Bình, chỉ sợ ta cũng sẽ tai kiếp khó thoát, ta huyết y lâu cũng sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Công tử Vũ lạnh giọng nói, chỉ cần ngươi đáp ứng hiệu chung với chúng ta, đến lúc đó, ta sẽ dẫn ngươi sẽ Đại La Tông, trở thành Đại La Tông đệ tử. Huyết y lâu muốn hay không cũng không quan trọng. Người tới nhìn lấy công tử Vũ nói. Vậy nếu như ta không đông? Không, cái này có thể không phải do ngươi. Đang khi nói chuyện, cái kia Lục Hà ánh mắt biến đến băng hàn lên. Từng đạo mênh mông ma khí theo trong cơ thể hắn bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ trang viên bên trong, hướng về công tử Vũ ép tới. Hắn Lục Hà thế nhưng là nắm giữ luân hải cảnh thất trọng thực lực, tuy nhiên nhiều năm như vậy, một mực không có bước vào luân hải cảnh bát trọng. Nhưng là cũng không phải công tử Vũ có thể so với. Bất quá thì tại cỗ uy áp này sắp áp đến công tử Vũ trên thân thời điểm. Công tử Vũ thân hình vậy mà hóa thành một đạo quỷ dị huyết ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Lục Hà trước mặt. Nhất trường bổ về phía Lục Hà đầu. Công tử Vũ thực lực là so ra kém Lục Hà, nhưng là hắn tại Lục Hà tại uy áp trong nháy mắt thì động thủ. Muốn chết, đối mặt cái này đột nhiên nhất trường, Lục Hà sắc mặt lạnh lẽo, đồng dạng một trường vỗ ra, tốc độ vậy mà không có chút nào so công tử Vũ kém. Bành, công tử Vũ tay cầm, tại cùng đối phương tay cầm đụng chạm trong nháy mắt, cũng cảm giác được một cỗ bành trướng lực lượng theo cái kia trong lòng bàn tay, tràn vào đến trong cơ thể mình. Oanh, thân thể bị cỗ này kinh lực trực tiếp đánh ngã lui mấy bước, mới đứng vững thân hình. Phốc phốc, một ngụm máu tươi theo khóe miệng của hắn bên trong chảy ra. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com. Nếu như không phải muốn giữ lấy mệnh của ngươi, vừa mới một trường kia, liền muốn mệnh của ngươi. Lục Hà nhìn lấy trào máu công tử Vũ nói. Đối với Lục Hà trào phúng, công tử Vũ giống như không có nghe được đồng dạng, hắn ánh mắt biến đến càng phát ra lăng lệ. Tại hắn nơi ngực vị trí, một đóa huyết sắc kim liên xuất hiện. Theo huyết sắc kim liên xuất hiện, thân thể của hắn thượng khí huyết giống như ngủ say ngàn năm cổ long đồng dạng. Bắt đầu thức tỉnh bạo phát đi ra càng thêm sáng chói huyết khí. Tại cỗ này huyết khí xuất hiện thời điểm, công tử Vũ, trong miệng quát khẽ nói, thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú. Tại hắn tiếng nói vừa ra lúc, nguyên bản toàn bộ bầu trời, giống như biến đến tối mờ, trong mờ tối mang theo một cỗ huyết sắc. Những thứ này huyết sắc bắt đầu ngưng tụ, giống như hình thành mưa máu đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà không gian xung quanh sinh ra từng đạo giống như lệ quỷ chu lên thanh âm. Lục Hà sắc mặt ngưng tụ, hắn trong ánh mắt nhìn lấy công tử Vũ chỗ ngực cái kia một đóa huyết hải kim liên, trong đôi mắt phát ra vô tận vẻ tham lam. Hắn đó có thể thấy được công tử Vũ ở ngực huyết hải kim liên, là một kiện vô cùng khó lường bảo vật. Đem vật kia cho ta lưu ngươi nhất mệnh. Hắn không có để ý không gian xung quanh biến hóa. Mà chính là nhìn lấy công tử Vũ cáu kỉnh nói ra. Hắn tiếng nói hạ xuống xong, công tử Vũ bóng người, đã biến mất ngay tại chỗ. Nháy mắt sau đó, hắn thì xuất hiện tại cái kia Lục Hà trước mặt. Cái kia Lục Hà thấy thế, ánh mắt lệ mang lóe lên, một cái tay trực tiếp bắt hướng công tử Vũ. Hắn muốn bắt công tử Vũ, từ trên người hắn lấy ra cái kia huyết hải kim liên. Thế nhưng là tại bàn tay hắn bắt lấy công tử Vũ thời điểm. Lại phát hiện công tử Vũ một đôi đen nhánh đồng tử, đã kinh biến đến mức tinh bắt đầu nóng. Cái này tinh hồng bên trong còn mang theo một cỗ băng lãnh chi ý, hô. Công tử Vũ một cái tay cùng Lục Hà tay cầm đụng chạm cùng một chỗ. Lần này công tử Vũ thân thể không có bị đẩy lui, mà chính là theo trong bàn tay hắn bộc phát ra một cỗ to lớn hấp lực. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.